Lưu Phong đang bàn bạc với cháu trai về chuyện của Bạch Thị, bỗng nhiên điện thoại của Lưu Gia Ấn vang lên. Hắn ta nhìn dãy số, sau đó nói với Lưu Phong, "Ổng nội, là Bạch Tử Húc." Nói xong, Lưu Gia Ấn liền nhận điện thoại. "Anh Bạch, sao anh lại rảnh gọi điện thoại cho tôi thế?" "Gia Ấn, chúng ta làm anh em đã nhiều năm, cùng nhau lớn lên, bây giờ anh gặp khó khăn, cậu có giúp hay không?" Sau khi điện thoại được kết nối, Bạch Tử Húc liền ăn ngay nói thật. "Gặp phải khó khăn gì?" Lưu Gia Ấn cố ý nhắc lại cho ổng nội nghe, sau đó mở loa ra. Bạch Tử Húc nói, "Tôi muốn mượn cậu ít tiền." "Vay tiền sao? Chuyện nhỏ, anh muốn bao nhiêu cách trương?"